Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Cầu nhân đến nhân. Địa cầu tên gian trá, người người phải trừ diệt. Lâm Diệu ở một cái nào đó hắc hắn bình luận dưới trả lời. Nhìn thấy Lâm Diệu bản tôn xuất hiện, cái kia bình luận lập tức phát hỏa. Hết thảy cùng Lâm Diệu một trận tuyến người địa cầu toàn bộ tuôn lại đây. Bắt đầu phục chế gián Lâm Diệu, đem cái kia quân đen mắng cái máu chó đầy đầu. Lâm Diệu mời tới lượng lớn thủy quân. Quá khó ư, người kia không cam lòng liền như thế bị mắng. Căm phẫn sục sôi địa hồi phục. Rất nhanh, hắn đồng bọn nhi cũng tiến tới. Thế hắn lên tiếng ủng hộ. Lâm Diệu trên địa cầu thế lực quá to lớn, chúng ta không trêu chọc nổi a. Chuồn mất, có tiền muốn làm gì thì làm. Thủy quân quá khủng bố. Nhìn những này giả bộ oan ức hồi phục, không ít dị tộc phẫn nộ, bắt đầu không ngừng mà công kích Lâm Diệu. Lâm Diệu, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ngôn luận tự do là một người cơ bản nhất quyền lợi. Không sai. Nếu lựa chọn cùng vũ trụ nối đường dây, liền muốn tôn trọng vũ trụ quy tắc, đem người quyền giao cho địa cầu nhân loại. Ngoặc kép, nhìn không rõ chân tướng dị tộc thế bọn họ bất bình dùng. Mấy cái tà ác tổ chức nhân viên hưng phấn không thôi. Càng có gan lớn chợt bắt đầu private chat khiêu khích Lâm Diệu. Ha ha, Lâm Diệu, ngươi có thể làm sao? Trước đây ngươi khống chế địa cầu dư luận, bây giờ ngươi không thể muốn làm gì thì làm chứ. Chờ xem, không tốn thời gian dài, kẻ báo thù liên minh tôn giả liền sẽ tìm tới ngươi. Lâm Diệu nhìn những này tin nhắn riêng, vẻ mặt có chút khó coi. Trả lời, bọn họ cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để cho các ngươi làm tên gian trá, bán đi nhân loại. Cái gì bán đi nhân loại? Ngươi đây là hẹp hòi chủ nghĩa chủng tộc, đại gia đều là bình đẳng sinh mệnh, ai cho chỗ tốt nhiều liền thế ai làm việc, này mới là chân lý. Đem người gian nói như thế tươi mát thoát tục, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Lâm Diệu tiếp tục hồi phục. Ha, làm sao tích, nếu như ngươi ở trước mặt ta, ta tự nhiên không dám. Nhưng là ở này giữa các hành tinh trên internet, ta nghĩ mắng ngươi liền mắng ngươi, muốn hỏi hậu cả nhà ngươi liền thăm hỏi cả nhà ngươi. Ngươi có thể làm sao? Lâm Diệu, ta làm ngươi tổ tông. Ngươi xem, ta chính là như thế tùy hứng. Có bản lĩnh ngươi theo mạng lưới đến đánh ta a. Một tà giáo nhân viên rõ ràng có chút bành trướng, bắt đầu tùy ý nhục mạ Lâm Diệu. Một bộ ngươi có thể bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Bọn khốn kiếp kia, Lâm Diệu trực tiếp đóng di động, đi tới Thái Sơn trong mật thất, đem khống chế giữa các hành tinh mạng lưới máy chủ cho móc đi ra. Ở liên tiếp thao tác sau khi, Lâm Diệu rốt cục khóa chặt trước thăm hỏi hắn người kia vị trí. Người kia hết sức cẩn thận, hiện tại vẫn còn agility trạng thái. Hiển nhiên đây chính là hắn lung tung phun Lâm Diệu sức lực. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là này khởi nguyên tinh giữa các hành tinh mạc lưới không phải không công đến, mà là Lâm Diệu dùng tiền mua lại. Đồng thời Lâm Diệu bản thân chính là mạc lưới thay quyền thương. Xác định vị trí sau khi, Lâm Diệu thu cẩn thận máy chủ, cả người hóa thành sấm sét, trong khoảnh khắc liền biến mất ở Thái Sơn bên trên. Khoảng cách Thái Sơn mấy vạn cây em ở ngoài một cái nào đó cao cấp trên du thuyền. Một hỗn huyết nhân chủng đang nằm ở trên bong thuyền tắm nắng. Bên cạnh có hai cái mỹ nữ con lai ở đấm bóp cho hắn. Xem ra thập phần thích ý. Phát mấy cái thiếp mời liền có thể thu được loại này hưởng thụ. Thực sự là ung dung vừa thích ý. Chủng tộc gì, ăn thua gì đến ta? Hỗn huyết nhân chủng uống một ly rượu đỏ lẩm bẩm nói. Đồng thời móc ra di động đem vừa nhục mạ Lâm Diệu tán gẫu ghi chép cắt cái ảnh. Phát cho mình nhà trên. Rất nhanh, hắn liền được nhà trên tán thưởng. đồng thời còn có một bút 1.000 tiền vũ trụ chuyển khoản nhắc nhở. Tiền này kiếm bộn, không được, ta phải đến lại mắng vài câu. Lầm bầm lầu bầu một câu sau, hắn lại mở ra vũ trụ diễn đàn, liền bắt đầu biên tập tin tức. Lâm Diệu làm người thô bạo, hy vọng các vị vũ trụ đến bằng, vừa mới vừa biên tập mấy chữ này. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một nhẹ nhàng âm thanh. Tiền gì tốt như vậy kiếm lời, mang mang ta à, nghe được thanh âm này, hỗn huyết nhân chủng không nhịn được khoát tay áo một cái. Thứ này phải có con đường, xem ra đơn giản, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Nói xong câu đó sau, hắn cảm thấy tựa hồ có gì đó không đúng, bởi vì vừa thanh âm kia hắn chưa từng ở trên du thuyền nghe qua. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà nghiêng đầu, liếc mắt liền thấy đứng phía sau hắn, cười híp mắt Lâm Diệu, tại chỗ liền sợ đến vãi cả linh hồn, tay run run một cái, liền đem vừa còn không biên tập tốt tin tức cho phát ra ngoài. Ngươi, ngươi từ đâu nhi đến? Làm sao? Không phải ngươi nhường ta theo mạng lưới đến tìm ngươi sao? Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, đi vào vài bước. Nghe được Lâm Diệu, cái kia hỗn huyết người lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cười làm lành nói, ta liền chỉ đùa một chút. Cái kia không phải là trên internet một tiết mục ngắn sao? Lâm Diệu đại nhân, người chớ để ý. Đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng. Liền như thế thuận miệng nói, đối phương dĩ nhiên thật sự theo mạng lưới tìm tới hắn. Thời đại này thủy quân bình xịt không khỏi quá khó lăn lộn chứ. Đều thăm hỏi ta tổ tông, ngươi còn nhường ta chớ để ý. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ ta là thánh nhân sao? Lâm Diệu nặn nặn nắm đấm nói. Hỗn huyết nhân chủng nghe vậy vội vàng từ trên bong thuyền bò lên, quỳ gối Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu đại nhân, ta chính là qua miệng ghiền. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ta tuyệt đối không có làm bất kỳ xin lỗi địa cầu sự tình a. Thật chứ? Chính xác 100%. Không phải vậy liền để ta không chết tử tế được. Hỗn huyết người nhấc tay xin thề, một mặt chân thành, lúc này hắn đã không để ý tới hứa hơn nhiều. Trước tiên nghĩ biện pháp cầu sống sót lại nói, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra, điện thoại di động của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở. Người vũ trụ tài khoản mới tới sổ 2.000 tiền vũ trụ. Trước mặt ngạch trống 5 vạn tiền vũ trụ, Lâm Diệu nghe được này nhắc nhở, không để ý hắn giãy giụa, trực tiếp từ trong lồng ngực của hắn đem điện thoại di động đoạt lại. Lúc này mới vừa được lắm ghi chú vì là nhà trên người cho điện thoại di động này phát ra một cái. Tin tức. Diệu A, tin tức phát một nửa, nhường những dị tộc kia cho rằng ngươi gặp phải Lâm Diệu độc thủ. Như vậy càng lộ vẻ Lâm Diệu thô bạo. Không sai, này một cái bình luận thêm 1.000 tiền thưởng. Lâm Diệu không sót một chữ đem tin tức này đọc đi ra. Nghe cái kia hỗn huyết người sắc mặt như cho tàn. Hắn lúc này thập phần muốn nói cho nhà trên. Hắn không phải cố ý chỉ phát một nửa, mà là Lâm Diệu thật sự tìm đến cửa. Ngươi còn có gì để nói sao? Lâm Diệu một bên hỏi, một bên mở ra vũ trụ diễn đàn, nhìn xuống hắn lên tiếng ghi chép, phát hiện tất cả đều là hắc hắn ngôn luận. Càng lợi hại chính là lúc này vũ trụ trong diễn đàn xuất hiện không ít chỉ phát ra một nửa bình luận. Lâm Diệu là cái đại thủy, ta tuyệt đối sẽ không nhan mọi việc như thế. Hiển nhiên tiết tấu đã bị mang theo đến rồi. Ta đem ngươi cho cá mập ăn. Không quá đáng chứ. Lâm Diệu sau khi xem xong, thu hồi di động, sau đó nguyên lực chập chờn một hồi. Rất nhanh trong biển, hải lý, không ít thú loại liền bị đã kinh động. Trong đó có thành nửa yêu thú, mọc ra mười mấy mét khủng bố cá mập. Không. Không được, ta cũng không tiếp tục phun tung tóe. Hỗn huyết người nhìn mặt biển thỉnh thoảng nhảy ra to lớn động vật biển, sợ đến cả người cự chiến. nói chuyện đều không lưu loát. Tự mình nói là muốn phụ trách. Ngươi không phải muốn không chết tử tế được sao? Vậy ta sẽ tác thành ngươi. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Sau đó tiện tay ném đi. Liền đem hắn ném đến trên mặt biển. Chưa kịp hắn lạc vào trong biển. Thì có một to lớn cá mập nhảy lên một cái. Đem hắn lăng không cắn thành hai nửa. Nuốt vào trong bụng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.